Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 775, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có 800 điểm tích lũy, nàng liền có thể lên tới cấp 2. Cùng nói ghen tị người khác, còn không bằng chính mình cố gắng. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, sau đó đối 6666 nói, làm tiếp cái nhiệm vụ đi. 6666 manh manh đát mở miệng. Tiểu Vũ Vũ gần nhất thật cố gắng, bút tâm. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, còn bút tâm, đẳng cấp không đủ, mực nước đều không được. Chờ 6666 đem Cố Thiển Vũ truyền tống đến thế giới mới, Cố Thiển Vũ phi thường cảm giác nhạy cảm đến một tia nguy hiểm. Chờ Cố Thiển Vũ mở to mắt, liền bị trước mắt quái vật khổng lồ làm mộng bức. Kia là một con to lớn nhện, thân dài dài tới hơn 3 mét, trước mặt bước đủ phi thường thô to. Nhìn như sắt thép cứng rắn. Cái này to lớn nhện lực công kích phi thường mạnh, đã có mấy bộ thi thể nằm dưới chân của nó, thi thể bị thật dày mạng nhện bao vây lấy. To lớn nhện một bên xuyên thấu qua mạng nhện, hấp thụ những tử thi này huyết dịch, một bên hướng những người khác tiến công. Không khí lan tràn nồng đậm mùi máu tươi, cùng sợ hãi khí tức, tỏ ra phi thường kiềm chế. Cố Thiển Vũ còn không có tiếp nhận kịch bản, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, làm sao lại xuất hiện như thế một cái khổng lồ nhện. Rất nhanh con nhện kia liền phát hiện Cố Thiển Vũ tồn tại, thân thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng là hành động lại nhanh vô cùng. Nó hướng Cố Thiển Vũ phun ra một đống lớn màu trắng tơ nhện. Những cái kia tơ nhện phi thường sền sệt, dính vào trên người tựa như thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc cho quái vật khổng lồ này làm thịt. Cố Thiển Vũ theo bản năng tập trung tinh lực, muốn đem pháp roi triệu hoán đi ra, nhưng là nguyên chủ đã phi thường mệt mỏi, tinh thần lực của nàng căn bản không đủ để Cố Thiển Vũ triệu hoán pháp roi. Bán ma phê, vừa đến đã mẹ nó cần trải qua kinh sợ như vậy chuyện. Cũng may nguyên chủ trong tay có súng ngắn, Cố Thiển Vũ vội vàng nổ súng hướng con kia to lớn nhện bắn phá. Bắn một phát súng, Cố Thiển Vũ mới phát hiện súng này không phải phổ thông súng ngắn, mà là súng laser. Vẫn là phim khoa học viễn tưởng trong cái loại này súng laser, uy lực phi thường lớn. Em à, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Bởi vì to lớn nhện tốc độ di động mở nhanh, Cố Thiển Vũ căn bản không có đánh trúng nó. Cố Thiển Vũ một bên tránh đi nhện, một bên tiếp tục dùng súng công kích nó. Tiểu Vũ Vũ, ngươi có thể đổi tinh thần lực, ngươi bây giờ có 100 điểm tinh thần lực. 6666 thanh âm kịp thời xông ra. Đổi. Toàn bộ đều đổi, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Mặc dù không biết thế giới này là tình huống như thế nào, nhưng nhìn bây giờ hẳn là vô cùng nguy hiểm, nàng phải có tự vệ thủ đoạn. Rất nhanh Cố Thiển Vũ liền cảm nhận được thân thể của mình phát sinh một chút biến hóa, nàng giác quan càng thêm nhạy cảm, hơn nữa trước đó cảm giác mệt mỏi toàn bộ đều biến mất. Có tinh thần lực, Cố Thiển Vũ đem pháp roi kêu gọi ra. Roi vừa đến tay. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình có dùng không hết sức lực, nàng nắm bắt roi liền hướng con nhện kia quăng tới. Nhện lưng phi thường cứng rắn, Cố Thiển Vũ một roi xuống dưới, chỉ là để sống lưng nó xuất hiện một tia vết rách. Cỗ thân thể này không có đấu khí, Cố Thiển Vũ không cách nào tăng cường pháp roi tính công kích, nàng dùng ý niệm tăng dài pháp roi chiều dài, sau đó bộ ra nhện bước đủ. Cố Thiển Vũ cắn răng, túm nhện không cho nó di động. Một cái tay khác cầm súng laser, hướng nhện nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng laser uy lực phi thường lớn, một súng liền đánh xuyên qua nhện lưng. To lớn nhện đau khổ dãy rủa, khí lực của nó phi thường lớn, Cố Thiển Vũ suýt nữa bị nó vãi ra, nàng vội vàng thu hồi pháp roi, sau đó chuyên tâm dùng súng laser công kích. Một cái hảo bằng hữu đã sớm tại Vân Khởi mở mới văn, ta vẫn luôn quên cho người ta chương đầy. Hôm nay đầy một chút, tác giả gọi vàng nãi nãi, văn danh, Kiều Thê trở về, Hoắc thiếu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, sách mới kỳ đều không tốt ngao, mọi người hỗ trợ thêm cái cất giữ, cảm ơn đát. Cách chương.